Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1127, tình duyên chấm dứt, chương 1129, tình duyên chấm dứt bất kể nói thế nào. Đối với phát sinh quái vật quy mô lớn xâm lấn Đông Doanh, Vệ Tiểu Bắc đã sản sinh rồi hứng thú không nhỏ. Cũng không biết những kia Đông Doanh thần ma trong truyền thuyết yêu quái thực lực sẽ mạnh đến cỡ nào. Lúc này, Vệ Tiểu Bắc chính bồi tiếp lão bà cưỡi du thuyền, cầm câu cá can, ở trên mặt biển hưởng thụ trước hiếm thấy nhàn rỗi thời gian. Bất quá bởi sự chú ý quá mức tập trung ở Đông Doanh sự tình trên, làm cho Vệ Tiểu Bắc trong tay cần câu đều suýt chút nữa bị một con cá lớn lôi đi. Bận bịu không hoảng hốt đem cái kia cá lớn mạnh mẽ kéo lên sau khi, Vệ Tiểu Bắc thở phào nhẹ nhõm, nếu như liền như vậy để ngư đem cần câu lôi đi. Như vậy chính mình đường đường một đời câu cá đại sư mặt liền mất hết rồi. Phải biết, này chiếc du thuyền mặt trên không chỉ có riêng chỉ có Đồ Thanh Thanh, còn có cha mẹ, đệ đệ muội muội, chính là về phần mình cùng Đồ Thanh Thanh một đám đồ đệ vân vân. Oa, sư tổ thật là lợi hại, dĩ nhiên là một cái lam kỳ cá ngư kali. Hai tay đem cá lớn kéo lên sau khi, Vệ Tiểu Bắc dòng suy nghĩ lại có chút thả neo. Có thể đến từ chính Lý Lam Tinh tiếng kinh hô đem hắn dòng suy nghĩ lôi rồi trở về. Ánh mắt rời đi trở về, Vệ Tiểu Bắc thoáng kinh dị. Lý Lam Tinh trái lại kiến thức rộng rãi. Này cũng thật là một cái lam kỳ cá ngư kali. Đồ chơi này liền không cần nhiều lời rồi. Bởi ẩm thực giới đối với hắn tôn sùng, cộng thêm số lượng lượng lớn giảm thiểu, làm cho đồ chơi này giá cả là càng ngày càng cao. Rất nhiều trở thành hải sản hoàng kim xu thế. Vật này cái phương diện càng lớn càng tốt. Vệ Tiểu Bắc câu tới này điều lam kỳ cá ngư kali cũng chỉ có hơn một thước điểm. Cái phương diện nhỏ chút, bất quá, theo Lý Lam Tinh cái kia thanh kinh ngạc thốt lên, trái lại đem trên bong thuyền người cho hết mức hấp dẫn rồi lại đây. Mặc kệ là Vệ gia toàn gia vẫn là những kia đồ đệ dĩ vãng đều ở bên trong lục sinh hoạt. Này lam kỳ cá ngư kali đại danh nghe trái lại nghe qua, nhưng không có gặp hàng thật. Cho nên như ong vỡ tổ hối tụ tới, trong đó lấy Vệ Tiểu Vân vì là hưng phấn nhất, kêu to trước cơm tối liền ăn cái này. Muốn nói Vệ Tiểu Bắc đối với đồ chơi này hứng thú không lớn. Vật này hoàn toàn chính là vật lấy hy vì là quý điển Phạm Mân Ni nhớ tới 40 năm trước, cá ngư kali đồ chơi này đều là bị các ngư dân vớt sau khi đều là đem ra chế tác tạp cá hộp. Nhất bằng mấy mỹ phân mà thôi mặt hàng, lúc đó cũng không thấy ai nói đồ chơi này tốt bao nhiêu thật tốt. Có thể mặt sau số lượng nhất ít, đồ chơi này liền trở nên quý giá lên rồi. Đồng thời theo thời gian trôi qua, số lượng không ngừng giảm thiểu, đồ chơi này lại liền trở thành rồi đỉnh cấp trong phòng ăn chuẩn bị phẩm. Mỗi bằng giá cả cao tới mấy trăm đô la Mỹ, mà ở Vệ Tiểu Bắc trong mắt, đồ chơi này so với cá muối kém xa, chính là mỡ hàm lượng cao hơn một chút thôi. Bất quá vì không ảnh hưởng tâm tình của mọi người, Vệ Tiểu Bắc cũng không có đem chuyện này nói ra, mà là nhấc theo này điều cá ngư kali liền tiến vào nhà bếp đi xử lý rồi. Là một vị thâm niên bếp trưởng, Vệ Tiểu Bắc xử lý này cá ngư kali tự nhiên là không có bất cứ vấn đề gì. Giơ tay chém xuống liền đem cá ngư kali thả huyết, sau đó một phen khiến người ta động tác hoa cả mắt sau khi cá ngư kali liền đã biến thành từng mảng lát cá sống. Cái này cũng là bất đắc dĩ sự tình, làm kỳ cá ngư kali bởi mỡ hàm lượng duyên cớ, thích hợp nhất Đông Doanh lát cá sống ăn pháp, còn cái khác nấu nướng thủ đoạn, chế tác được sau khi ăn đến mùi vị sẽ không có như vậy ngon rồi. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc nấu ăn hoàn toàn chính là vì rồi đại gia cao hứng. Cho nên ở chế tác rồi chút ít lát cá sống sau khi lại nắm lam kỳ cá ngư kali làm một đại nồi thủy luộc ngư vùng. Mặt khác còn làm hiếp đáp sủi cảo, hiếp đáp đậu hũ các loại một loạt thức ăn. Như vậy, đợi được mọi người vào bàn thời điểm, ngơ ngác phát hiện Vệ Tiểu Bắc dĩ nhiên mạnh mẽ làm ra rồi một bàn hiếp đáp bữa tiệc lớn. Tin nói này, thủy luộc ngư vùng các loại dùng cá ngư kali đến chế tác có vẻ hơi cảm giác quái dị. Nhưng ăn lên, nhưng không như trong tưởng tượng quái dị mùi vị, để mọi người ăn được có thể nói là sảng khoái tràn trề. Bữa cơm này món ăn xem như là Vệ Tiểu Bắc cùng người nhà khoảng thời gian này cuối cùng bữa tối rồi. Tiếp đó, Vệ Tiểu Bắc lại muốn rời khỏi Vệ Gia Đào, làm Vệ Tiểu Bắc đem quyết định này nói lúc đi ra. Trên bàn cơm đều trở nên hơi quạnh quẽ, không thể nghi ngờ, mặc kệ là vệ phụ vệ mẫu vẫn là đệ đệ muội muội. Một đám đồ đệ, đối với Vệ Tiểu Bắc lần thứ hai rời đi, đều có chút tâm tình ở bên trong. Dù sao, Đồ Thanh Thanh hiện tại là cái tình trạng gì, mọi người đều biết, bất quá cũng còn tốt. Đồ Thanh Thanh thật không có hiển hiện ra cái gì, ngược lại là đem đại gia động viên rồi một phen. Nhưng Vệ Tiểu Bắc lại phát hiện có một người sắc mặt cùng với những cái khác nhân không giống nhau. Vậy thì là Sa Mai Hàn. Sa Mai Hàn trước sắc mặt vẫn có chút sầu não uất ức dáng vẻ. Điều này cũng thuộc về bình thường, dù sao Vệ Tiểu Bắc cùng nàng trong lúc đó quan hệ thực tại có chút hỗn loạn. Đặc biệt là Đồ Thanh Thanh đi tới Vệ Gia Đảo sau khi, hầu như có thể nói Vệ Tiểu Bắc liền cùng với không có rồi bao nhiêu liên hệ. Bất quá vào lúc này, Sa Mai Hàn sắc mặt nhưng trở nên ung dung rồi rất nhiều. Gần giống như làm xảy ra điều gì quyết định trọng đại. Đợi đến du thuyền đi ngược lại thời điểm, Sa Mai Hàn tìm tới rồi Vệ Tiểu Bắc, Vệ Tiểu Bắc đối với này cũng không có bất kỳ kinh dị. Bất quá Sa Mai Hàn nói với hắn, trái lại để hắn có chút kinh dị bất định, Sa Mai Hàn ý tứ chính là mình muốn rời khỏi Vệ Gia Đào. Đi qua mình muốn quá sinh hoạt, được rồi, đối với bất kỳ người đàn ông nào mà nói. Chuyện như vậy xuất hiện đều sẽ để bọn họ trong lòng ý muốn sở hữu có chút không quá thoải mái. Trước hay là đối với Sa Mai Hàn không có bao nhiêu cảm giác rồi. Nhưng hiện tại, nhưng lại có chút không muốn. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc cũng biết, mình muốn lưu lại đối phương. Mặc kệ là đối với mình hay là đối phương, thậm chí đối với Đồ Thanh Thanh đều không phải một chuyện tốt. Cho nên đang trầm tư chỉ chốc lát sau. Vệ Tiểu Bắc gật gật đầu, đợi đến Sa Mai Hàn xuất phát rời đi Vệ Gia Đào thời điểm. Vệ Tiểu Bắc cũng không có đến nữa, chỉ là phái Trúc Tâm Di làm đại biểu. Chuyện như vậy, Vệ Tiểu Bắc tự mình đi hoặc là phái người khác đi đều không thích hợp. Chỉ có cùng Sa Mai Hàn quan hệ tốt hơn Trúc Tâm Di thích hợp nhất. Bất quá Trúc Tâm Di cho Sa Mai Hàn mang tới đồ vật có thể không tầm thường. Một tấm Lutonia ngân hàng quốc gia hắc thẻ, nhất khối ngọc bội, ba tên phổ thông, Lutonia ngân hàng quốc gia hắc thẻ mỗi tháng hạn ngạch là 30 vạn đô la Mỹ. Đủ khiến Sa Mai Hàn ở sau đó lữ đồ bên trong bảo đảm ăn mặc ngủ nghỉ rồi. Ngọc bội nhưng là Vệ Tiểu Bắc tự tay lấy, dương chi bạch ngọc luyện chế mà thành. Trên thực tế đây chính là một cái pháp bảo chứa đồ. Bên trong có 30 thước vuông không gian chứa đồ, mặt khác bên trên còn dựa vào rồi mấy phù văn, có thể đưa đến nhất định hộ thân tác dụng. Đương nhiên trong này thích hợp nhất liền muốn hẳn là cái kia ba tên phổ thông rồi. Chúng nó nguyên bản là theo Hoàng Khôn ở Mỹ Quốc chấp hành nhiệm vụ phổ trong đám người tinh anh. Ở này chút thời gian tôi luyện bên trong, trái lại nắm giữ không ít kỹ năng mới. Thực lực đã đột phá đến 3 sao phổ thông, sau khi lại bị Vệ Tiểu Bắc dùng tính mạng tế đàn một lần nữa điều chế rồi một phen. Tiêu hao rồi 6.000 điểm tiến hóa, đem tài bắn cung giao cho rồi chúng nó, khiến cho chúng nó nắm giữ rồi lô hỏa thuần thanh cảnh giới tài bắn cung. Có thể nói như vậy, này ba cái phổ thông nhìn qua bề ngoài xấu xí, nhưng nếu như luận chiến đấu thực lực tới nói. Ba người liên hợp tác chiến, mặc dù là đối đầu 3 sao thực lực khủng bố quái vật đều sẽ không lỗ. Thậm chí đối đầu 4 sao phổ thông quái vật, đều có thể mang theo Sa Mai Hàn ung dung rời đi. Có này 3 cái tinh anh phổ thông bảo vệ, Vệ Tiểu Bắc cũng coi như có thể miễn cưỡng yên tâm rồi. đợi đến Trúc Tâm Di trở về báo cáo thời điểm, Vệ Tiểu Bắc vẫn là không nhịn được hỏi dò rồi một thoáng Sa Mai Hàn hướng đi. Mà Trúc Tâm Di cũng chỉ có thể nói ra Sa Mai Hàn trạm thứ nhất. Vậy thì là Hoa Hạ Cảng Thành thì, đây cơ hồ chẳng khác nào không nói. Từ Lutonia cất cánh phi cơ chở hành khách hơn nửa đều là ở Cảng Thành thị phi trường quốc tế hạ. Xuống, đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc đại khái cũng có thể phán đoán ra Sa Mai Hàn hướng đi. Khả năng hẳn là trở lại Thúy Hô Thành thì, Sa Mai Hàn tuy nói là một đứa cô nhi, nhưng bất kể nói thế nào, Thúy Hô Thành thị đều là cố hương của nàng. Lâu như vậy không có trở lại rồi, về đi xem cũng thuộc về bình thường. Thoáng quan tâm rồi một thoáng sau khi, Vệ Tiểu Bắc liền đem sự chú ý từ trên người Sa Mai Hàn rời đi rồi trở về. Ngược lại cái kia ba tên tinh anh phổ thông chỉ cần không có xảy ra việc gì. Như vậy Sa Mai Hàn liền sẽ không xảy ra chuyện, mà tiếp đó, Vệ Tiểu Bắc liền cần vì chính mình hành trình suy nghĩ một chút rồi. Trên thực tế Vệ Tiểu Bắc mục tiêu rất rõ ràng, chỉ có hai cái lựa chọn, đến thế giới thụ hôi giới vẫn là Đông Doanh Quốc. Đầu tiên cần nói rõ một điểm chính là Vệ Tiểu Bắc muốn đem không gian trở nên càng lớn. Hơn như vậy đến thế giới thụ hôi giới tựa hồ phải mạnh hơn một điểm. Tất lại có thể dự tính sự tình chính là nếu như đem thế giới thụ cành cây sen vào không gian nhất định sẽ trưởng thành được càng nhanh hơn. Nhưng từ nơi sâu xa, Vệ Tiểu Bắc lại có chút linh cảm, nếu như đi Đông Doanh Quốc, sẽ có không tưởng tượng nổi chuyện tốt xuất hiện. Rất hiển nhiên, mặc kệ là lựa chọn người nào, trong khoảng thời gian ngắn muốn phải đi một chỗ khác là không thể. Dù sao, Vệ Tiểu Bắc mặc dù là rời đi Vệ Gia Đào, thời gian cũng không dám quá lâu, dù sao lão bà cái bụng cũng sắp muốn dơ cao đến rồi. Mặt khác, Vệ Tiểu Bắc cũng phải cân nhắc đến Đông Doanh yêu quái bạo động khả năng đối với Vệ Gia Đào tạo thành ảnh hưởng. Nói đúng ra, Đông Doanh yêu quái bạo động chuyện này, Vệ Tiểu Bắc trải qua một phen suy tính sau khi cảm giác thấy hơi kỳ quái. Chính như trước nói như vậy, Đông Doanh yêu quái xâm lấn hiện thực, dựa theo Đông Doanh điều kiện, hẳn là tương đối sớm liền chuyện đã xảy ra. Nhưng cũng chậm lại đến hiện tại mới phát sinh, chuyện gì thế này, ở một phen suy tính sau khi, Vệ Tiểu Bắc được ra hai cái tuyệt nhiên không giống kết luận. Một cái là ngẫu nhiên xuất hiện bất ngờ, một cái chính là thế giới sắp đại loạn dấu hiệu. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc tuy nói đối với hai người này kết luận đều không hài lòng lắm, nhưng vẫn là nghiêng về mặt sau cái kia kết luận. Đây là cao tới 90 điểm trực giác thuộc tính thể hiện. Đương nhiên cũng đúng là như thế, Vệ Tiểu Bắc liền cần ở sự tình trở nên càng nát trước, để cho mình càng trở nên mạnh mẽ. Cuối cùng, Vệ Tiểu Bắc lựa chọn rồi lúc trước hướng về thế giới thụ hôi giới. Sau khi đi tới Đông Doanh Quốc, lần này xuất hành, Vệ Tiểu Bắc đem cá trạch điện mang tới rồi. Vì là chính là có thể càng nhanh chóng hơn xuất hành. Vì không đưa tới cái khác thế lực quan tâm, Vệ Tiểu Bắc cũng không có khiến người ta tiễn đưa. Đêm xuống một thân một mình lặng yên ra biển, lẻn vào đáy biển, vẫn du ra hơn 100 mặt biển vừa mới dừng lại. Lúc này, cái kia hình thể to lớn cá trạch điện đã lặng yên xuất hiện ở Vệ Tiểu Bắc trước mặt. Khóe miệng hai bên chòm râu trên không ngừng lan tràn trước từng tia một điện quang. Không nghi ngờ chút nào, này điều cá trạch điện trước đang bề bộn trước ở đáy biển săn mồi. Vệ Tiểu Bắc trực tiếp từ mở ra miệng lớn tiến vào rồi bên trong thân thể. Chưa xong còn tiếp, hết chương.